Vũ Thần Chúa Tể, chương 2372, Thiên Đạo Chi Uy. Góc truyện audio.com, Phốc Ma khí dũng động, lại lần nữa hóa thành hình người, Phệ Thiên Ma chủ miệng phun máu tươi màu đen, cả người trong nháy mắt biến phải ủ rũ, dĩ nhiên đã bị trọng thương làm sao có thể, đám người kia thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Phệ Thiên Ma chủ hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nó đã khôi phục ma chủ tu vi, nhưng lại bị đối phương một chưởng liền đánh thành trọng thương, loại này cảm giác vô lực thấy, để cho Phệ Thiên Ma chủ trước đó chưa từng có sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết vài tên ma chủ cao thủ là sao như thế hoảng sợ, đám này thiên giới cao thủ thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ có thể cực hạn chịu đựng. Mà ở một bên Tần Trần đám người cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, bọn họ mặc dù không có động thủ, nhưng đối với Phệ Thiên Ma chủ thực lực Thái Thanh Sở bất quá, đột phá ma chủ cấp sau, Phệ Thiên Ma chủ tuyệt đối là ở đây trong những người này cao cấp nhất 3/1 người trong, chỉ có như vậy cao thủ, vậy mà một trưởng liền bị trọng thương. Ác ma, bọn họ đều là ác ma, trốn, chạy mau. Vài tên ma chủ cấp cao thủ hoảng sợ kêu kêu thành tiếng, rầm rầm rầm, bốn đạo khí thức tức khắc hướng bốn phía lướt ầm ầm ra, hóa thành hắc sắc liêu quang, hối hả chạy trốn. Tại mấy người này động thân trong nháy mắt Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đi, hắn khẽ quát một tiếng oanh, thân hình động ép buộc lấy Cổ Tôn Nhân cùng Mặc Uyên Bạch cũng trước tiên chạy trốn lên. Không chỉ có là Tần Trần, một bên Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ, còn có Phệ Thiên Ma Chủ cũng động rầm rầm rầm, trong nháy mắt tất cả mọi người hóa thành vô số liêu quang, như là thiên nữ tán hoa một dạng, hướng bốn phương tám hướng bay vút. Trốn, lúc này tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Chạy khỏi nơi này, ha ha, muốn đi, nếu ở chỗ này, liền đều lưu lại đi. Trong một tên thiên giới cao thủ cười lạnh, giơ tay lên chém ra từng đạo đáng sợ liêu quang, hiu hiu hiu, những thứ này liêu quang như điện hướng phía dưới chạy trốn Tần Trần đám người điên cuồng nổ bắn ra mà tới. Cùng lúc đó, vùng thế giới này cũng bị giam cầm, lực lượng đáng sợ tịch quyển mà xuống, Tần Trần đám người liền cảm giác mình phảng phất đặt mình trong tại trong vũng bùn một dạng, tốc độ đột nhiên trở nên chậm lên. Đây là quy tắc lực lượng, một loại không gian quy tắc ảnh hưởng bọn họ hành động, loại này quy tắc chi lực cũng không phải là thiên vũ đại lục quy tắc mà là thiên giới quy tắc lực lượng. Loại này quy tắc trực tiếp ngự trị tại Tần Trần đám người nắm trong tay không gian quy tắc trên, để cho tốc độ bọn họ thoáng cái đình trệ. Hết, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, loại này không gian quy tắc thật đáng sợ, ủng có không gian thánh thể cùng đạo thể Tần Trần, trong nháy mắt liền hiểu được đối phương thi triển ra không gian quy tắc xa xa ngự trị ở tại bọn hắn trên, loại này quy tắc càng thâm thúy hơn hùng hậu, để cho Tần Trần bọn họ lĩnh ngộ không gian quy tắc trực tiếp biến đến vô cùng suy yếu lên. Không gian quy tắc nghiền ép dưới tình huống tu vi không còn. Nữa như đối phương, Tần Trần bọn họ làm sao có thể chạy khỏi nơi này. Gocchuyenaudio.com Đối phương thi triển ra không gian trói buộc sau, tu thành trạch tức khắc lần thứ hai động oanh, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đem mục tiêu rơi vào Phệ Thiên Ma chủ trên thân, liên tục hai trường đều không còn có thể giết chết Phệ Thiên Ma chủ, tu thành trạch thẹn quá thành giận, thể diện không ánh sáng, sở dĩ, hắn thứ nhất muốn giết chính là Phệ Thiên Ma chủ. Đương nhiên, hắn sở dĩ đối Phệ Thiên Ma chủ động thủ còn một nguyên nhân khác, đó chính là Phệ Thiên Ma chủ là hiện nay trên sân cao cấp nhất cao thủ một trong, muốn giết đương nhiên trước hết giết mạnh nhất. Ngược lại Tần Trần cùng Ma Lệ đám người, ngược lại thì không được coi trọng, bởi vì bọn họ liền thánh cảnh đều không còn có thể đạt đến, tự nhiên không bị coi trọng. Phệ Thiên Ma chủ cảm thụ được phía sau truyền đến lực lượng đáng sợ, khí sắc tức khắc biến. Giết, nó gào thét quay người một kiếm chém ra, thôn phệ ma kiếm bên trên lập tức lần thứ hai bạo phát đáng sợ quang mang. Hừ, chút tài mọn. Tu thành trạch hừ lạnh, trong hai con ngươi toát ra từng đạo đại đạo phù văn, những phù văn này ẩn chứa chí cao khí tức làm trên người hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, bàn tay hóa thành ngập trời màn trời tịch quyển xuống. Đồng thời, rầm rầm rầm, thân hình hắn trong huyễn hóa ra vô số đạo nhân ảnh, mỗi một đạo nhân ảnh đều đánh ra một trường, từng đạo như là màn trời giống như công kích trong nháy mắt đánh phía trên sân mỗi người, hắn đúng là dùng lực một người, muốn tiêu diệt trên sân tất cả mọi người. Mà hắn thiên giới cao thủ chỉ là thôi động không gian quy tắc trấn áp vùng thế giới này, hai bên cười tủm tỉm, hoàn toàn không có xuất thủ, căn bản không đem Tần Trần bọn họ để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ kích sát đám này hạ giới loài run rế, tu thành trạch một người là đủ, bọn họ động thủ chỉ là tự nhiên tay bẩn mà thôi, cần gì chứ? Trong nháy mắt Cổ Nam Đô chỗ ở trên hư không, đều bị khủng bố trưởng ảnh cho tịch quyển, Tần Trần nhìn lên bầu trời trong nhanh chóng hạ xuống bàn tay, trong lòng tuôn hướng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn có một loại cảm giác nếu là bị bàn tay này đánh trúng, hắn mặc dù sẽ không chết nhưng tất nhiên cũng phải bị thương. Thế nhưng Mặc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân sẽ không may mắn như vậy, thậm chí khả năng tại công kích này xuống, trực tiếp bị mất mạng. nhưng hắn lại không thể đem Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân trực tiếp thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, bởi vì này dạng trên người hắn có không gian trọng bảo bí mật tất nhiên sẽ bị tiết lộ. Hiện tại những thứ này thiên giới cao thủ còn căn bản không để hắn vào trong mắt, chỉ khi nào để cho đối phương xem ra trên người mình có không gian trọng bảo, vậy khó nói. Làm sao bây giờ, Tần Trần phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giống, nơi xa, Phệ Thiên Ma Chủ cùng tứ đại dị ma tộc ma chủ lại đồng thời đang nộ hống, ra sức ngăn cản. Thân là ma chủ cấp cao thủ bọn họ, mặc dù không địch nhưng ít nhất còn có thực lực phản kháng. Bọn họ đang điên cuồng phản kháng, mắt thấy Tu Thành Trạch công kích liền phải rơi vào trên người mọi người, đột nhiên, loảng xoảng, thiên địa chấn động kịch liệt lên, một cổ cuồn cuộn như thiên uy giống như khí thức tại phiến thiên địa này oanh nhiễu lên, đồng thời này một cổ lực lượng trực tiếp chấn áp tại Tu Thành Trạch cùng thiên giới cao thủ trên thân. Góc truyện audio.com, mà Tu Thành Trạch thi triển ra công kích giữa sát na này cũng suy yếu ít nhất một nửa. Đây là lực lượng gì? Tần Trần khiếp sợ, Tần Trần tiểu tử, đây là Thiên Vũ Đại Lục thiên đạo khí tức, thiên đạo cảm thụ được ngoại lai cường giả lực lượng, tại áp chế bọn hắn, đây là một chạy trốn cơ hội tốt. Đúng lúc này, lão Nguyên thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên, trong giọng nói mang theo đại hỉ ý thiên đạo. Tần Trần bừng tỉnh, Thiên Vũ Đại Lục là tiểu thế giới, thiên giới cao thủ cực khó hàng lâm, mặc dù không biết nhóm người này thiên giới cao thủ là như thế nào đi dị ma đại lục cũng đem dị ma đại lục hủy diệt, nhưng tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục sau tự nhiên cũng sẽ phải gánh chịu đến Thiên Vũ Đại Lục thiên đạo bài xích. Bởi vì nhóm người này thực lực quá mạnh, thiên đạo cũng cảm thụ được đe dọa. Toái, trong vui mừng, Tần Trần hét lớn, trực tiếp xuất ra tiêu gia nửa đoạn thánh kiếm, một kiếm điên cuồng chém ra đi. Tần Trần không có thi triển yêu kiếm cùng thần bí kiếm gì, bởi vì hắn biết lúc này nhất định phải khiêm tốn, một điểm bị thiên giới cao thủ để mắt tới, vậy xong đời. Hắc sắc kiếm gãy bạo dũng ra không gì sánh được khí tức đáng sợ, kiếm này mặc dù nhưng đã rạn nứt nhưng dầu gì cũng là thánh khí, tại uy lực trên không bằng yêu kiếm cùng thần bí kiếm gì, nhưng tuyệt đối so với bán nguyệt cổ kiếm cùng thiên lôi kiếm mạnh hơn. Khách chương.